Chương 24, gặp gỡ mạ ẻo làn. Lại thử mấy lần, vẫn phát hiện tại tạm ngừng thời gian sau, nhất định phải ít nhất cách nhau 3 phút mới có thể lần nữa tạm ngừng thời gian. Bất quá, theo hắn phòng trường, chỉ cần lần nữa sử dụng thẻ cường hóa năng lực tăng lên thế thân năng lực, cái này thời gian cột đồ còn có thể tiếp tục rút ngắn ngay ta y hẳn kết thúc đối với năng lực thế thân tìm tòi nghiên cứu sau. Hắn hướng trên người rổ xì mù dạ hê tô nhìn sang, lập tức ngây ngẩn. Chỉ thấy hê tô nhẹ nhàng nắm quyền, mà quả đấm của nàng lại là màu đen nhánh bật sổ sổ củ hạ kỳ nàng ăn như vậy nhiều trong vô hạn địa ngục cứng, giả, lại còn thu được bật sổ sổ củ hạ kỳ hẳn vừa mừng vừa sợ. Hắn mặc dù cũng hấp thụ không ít cường đại tù nhân huyết nhục tinh hoa, nhưng cũng chỉ là thể năng trở nên mạnh mẽ mà thôi. Xem ra ta cùng đi ổ hút máu, ở phương diện này thật là bị rổ xỉ mù dạ hê tô cắn nuốt cho so không bằng. Bất quá nàng loại phương pháp này thật đúng là không có cách học. Cười khổ một tiếng, vẫn mơ hồ cảm thấy, nếu để cho rổ xỉ mù dạ hê tô tiếp tục cắn nuốt trên mỗi cái thế giới cường giả, thực lực của nàng không biết sẽ cường đại đến mức nào. Luồng năng lượng màu đen này là cái gì? Nghe được rổ xỉ mù dạ hê tô đích thực thắc mắc, vẫn cười giải thích, đây là cái thế giới này đặc biệt một loại năng lực, chỉ cần vận lên loại năng lượng này, ngươi uy lực công kích liền sẽ cực kỳ tăng lên, ngươi có muốn thử xem một chút hay không? Rổ xỉ mù dạ hê tô gật đầu một cái, sau đó lập tức biến tạo thành loại y dẹn tạo kẹo. Chỉ thấy to lớn cú dơ lên màu đen nhánh vút phải, sau đó chợt một chảo cắm vào trong đất tầng thứ 6 vô hạn địa ngục là cả ỉm kéo đao nơi phòng bị xâm nghiêm nhất, cũng là nơi kiên cố nhất. Nhưng là tại hòa ý dẹt kéo dưới một kích này, nàng toàn bộ móng to đều cắm vào trong sàn nhà bóng loáng, hơn nữa không có phát ra một chút âm thanh. Người tốt, một kích này có thể tùy tiện đánh nát xe tăng cả cụ dạ lực tàn phá cộng thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Hiệu ứng hóa học này thật là không được rồi. Hẳn thán phục sau khi, chỉ nghe rổ xì mù dạ hê tô sâu kín nói, ta cảm giác được. Thực lực của ta ít nhất tăng cường gấp 3 nếu như ta nhiều hơn nữa ăn một chút nơi này cường giả. Lẽ ra có thể trở nên mạnh hơn cái con kia màu lửa đỏ độc nhãn trong, bắn ra mãnh liệt cá viên có thực lực mạnh hơn, ta liền có thể đánh tan nhà hòa sủ, không thằng hề, tổ chức V. Cơ cơ cơ ta đều có thể đánh tan luẩn phá lên cười, đây mới là thủ lĩnh cây ạ ảo gì gì khí phách cái gọi là độc nhãn chi vương. Tại sao liền không thể là ngươi chỉ cần nắm giữ lực lượng cường đại, ai dám ngăn cả ngươi, ngươi liền giết ai? Lúc này, vẫn nghe được bên tai tiếng kêu thảm thiết dần dần dừng lại đi xuống, biết điều này đại biểu trong vô hạn địa ngục tù nhân trên căn bản đã chết hết rồi. Hắn liền đối với rổ xì mũ giả hê tô nói, chúng ta đi thôi, mặt trên còn có một chút thú vị cảnh sắc, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Chậm rãi thu lại trên người cả gùn, biến trở về bộ dáng thiếu nữ, rổ xì mũ giả hê tô yên lặng mà đi theo hẳn đi ra phòng giam. Cùng mọi người tập hợp lại cùng nhau sau, Tony cùng Golden Lee ống đều nhìn chòng chọc sau lưng Eto cái đuôi nhìn, làm cho nàng tức giận đan sen. Khi biết được là bởi vì Eto ăn cả tạ gì nã đệ vọn, mới kế thừa năng lực trái cây của nàng, Golden Lee ống cất tiếng cười to. Xú bà nương này luôn là chê cười ta chạy đi lại bị bắt trở lại, nàng cũng có hôm nay, ha ha ha ha. Bất quá Golden Lee ống không hổ là lão bài năng lực giả, đang truyền thụ rổ xỉ mù dạ Eto một chút đối với trái ác quỷ tâm đắc sau, nàng liền thành công mà đem cái đuôi thu về. Mà nhìn thấy cái đuôi sau lưng rổ xỉ mù dạ hê tô biến mất rồi, vẫn còn có chút tiếc cho, cảm thấy mới vừa rồi hẳn là nắm chặt cơ hội một cái sờ đấy nhìn bộ dáng lông xù kia, mò lên cảm giác hẳn là rất thoải mái mà thông qua giác quan thứ 6 của phái nữ, rổ xỉ mù dạ hê tô dường như phát giác cái gì, ngẩng đầu hung hãn mà trừng ẩn một cái, trên mặt hơi hơi nổi lên một chút đỏ ứng tiếp đó, vẫn phân phó mấy câu sau. Rổ xì mù dạ hê tô biến thân bay, đem bật sổ sổ củ hạ kỳ ngưng tụ tại bên trên vuốt phải, hướng về phía vô hạn địa ngục mái nhà mánh kích một quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng, mái nhà bị đánh ra một cái động. Rổ xì mù dạ hê tô lại đang tại động xung quanh lại đánh mấy quyền, cuối cùng chế tạo ra một mấy mươi thước dưới kính hang lớn. Golden Lee ổng cười ha ha một tiếng, ngồi xổm người xuống dùng tay đè ở trên sàn nhà. Rất nhanh, sàn nhà liền run rẩy, chỉ nghe ầm ầm âm thanh. Mọi người đứng một mảnh sàn nhà lớn chậm rãi bay đám người vẩn, lại cộng thêm đi ổ chế tạo ra một bầy thi sinh nhân, liền đứng ở trên sàn nhà, dần dần bay vào trên lầu chót trong lô lớn, rời đi vô hạn địa ngục. Mọi người mới vừa tiến vào tầng thứ 5 lạnh vô cùng địa ngục, chỉ nghe thấy một tiếng bạo hống, chỉ cần có mạ ẻo lạn ta tại ai cũng đừng nghĩ thoát đi ỉm ẻo đao này. Mọi người nhìn một cái, chỉ thấy cách đó không xa tụ tập một nhóm. Lớn ở bị ắt cùng ra mở ngu cờ, mà tại chính giữa bọn họ, đứng vững vàng một cái trên đầu sừng dài, lưng mọc hai cánh người khổng lồ chính là ỉm ẻo đao thự trưởng mạ ẻo lạn. Đồng thời, ở xa xa một mảnh trong rừng rậm, có hai người chính ở trong bóng tối quan sát trận này chạm một cái liền bùng nổ đại chiến. Thật là không tưởng tượng nổi, những người này là làm sao lẻn vào đến vô hạn địa ngục, ngay cả chúng ta đều hoàn toàn không có nhận ra được. Hip Hop ta để ý hơn chính là Golden Leo, người xem một chút đầu của hắn, cùng với chân của hắn trên đời lại có y lý thuật như vậy, quả thật là khó tin. Tờ S, câu đánh giá, chuyện cồn vật bởi, Phở Rời Già S. Christina.